Cũng không biết mẹ có thực sự đợi cô thật hay không. Tiết Tình Tình nhanh chóng từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, ấn phím gọi. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net